Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1331, chương 1332. Sư đệ ngươi hiểu, sư phụ, lại là một cái vô cùng quen thuộc xưng hô. Nhìn xem trong ngực Giao Trí, Vệ Tử Thanh nội tâm thở dài. Ký ức bắt đầu về tới cái kia một đoạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Một năm kia, hồng hoang thế giới sơ khai. Một năm kia, hắn hóa thân thanh đế, đi tại dưới chân núi Bất Chu Sơn. Cũng là vào năm ấy, hắn thấy được cái kia càng nhiều cao ngạo lại quật cường đứng ở trên vách núi Bất Khuất Hồng Liên. Thế là, vào năm ấy bên trong, mình đạt được một người đệ tử, hóa mệnh vì Hồng Liên. Nhưng mà, có lẽ là oan nghiệt, có một số việc, liền là tại dạng này không ngừng trưởng thành bên trong, trở nên càng phát ra khắc sâu lên, một chút không nên có ý nghĩ, rốt cục tại cái kia một đóa đỏ liên tâm bên trong tư thế sinh. Vậy có một số việc, nhất định không cách nào được tha thứ, mặc dù hiện hữu phục hy nữ oa kết hợp làm phu thê, nhưng lại sư phụ cùng đệ tử chi niệm, hắn, kháng cự. Long Phượng cướp bên trong, nàng cách tới Thanh Liên động phủ, tiến về Hồng Hoang, tại nàng không còn thời gian, Thanh Liên động phủ, tựa như tĩnh mịch, không lâu về sau, tâm hắn rung động mà bắt đầu, nàng bị thương thật nặng, thần hồn kém chút vẫn lạc, tại tối hậu quan đầu, hắn tìm tới nàng, nhưng mà, nàng chỉ là đầy mang theo nước mắt nhìn xem hắn, không cần hắn cứu, nàng nói. Nếu như có thể lời nói, nàng không nguyện ý trở thành đệ tử của hắn. Nàng nói, nếu như có thể, hắn hy vọng một năm kia, hắn không theo dưới chân núi Bất Chu Sơn đi qua. Nàng nói, nếu như có thể, nàng nguyện ý, chết, chỉ nguyện ý, để cho mình không tiếp tục khó chịu. Không khi nhìn đến hắn, hắn thật trần chờ, hắn cảm thấy, có lẽ liền để đây hết thảy kết thúc thôi. Nhưng là thật nhìn xem nàng liền phải bỏ mạng thời điểm. Hắn khóc, hắn nhịn không được, chưa từng có khóc, bị hồng hoang xưng là hồng mông thanh liên đế thánh hắn. Thật lưu lại nước mắt, hắn buông xuống, cái gì thầy trò, cái gì đệ tử, cái này lại như thế nào? Hắn không phải lão tử, không cách nào làm đến vô vi. Hắn cũng không phải tu luyện tam thi chi thuật, hắn sao có thể bỏ qua tình yêu mà nói. Một năm kia, hắn nói một câu nói, ta hội cứu sống ngươi, không chỉ như vậy, coi ngươi tỉnh lại, ta hội trời đất này làm chứng, thánh nhân mở đường, ta muốn cho ngươi một trận, trước đó chưa từng có hôn lễ, hắn làm được, một năm kia bên trong, thất đại thánh người đều nói tới, bọn hắn còn có kia thiên địa, chứng kiến bọn hắn hôn lễ, nhưng mà, cũng là cái kia một trận hôn lễ vừa kết thúc. Hắn tới, mang theo hắn thánh nhân đệ tử, tại phía trên chiến trường cổ kia, cùng hắn chiến đấu ròng rã trên trăm năm thời gian. Suy nghĩ, trở về, nhìn xem trong ngực khóc đến trở thành nước mắt nữ nhân. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng vai, hết thảy, biến thành không nói gì. Ngươi, nữ tử rốt cục yên tĩnh trở lại, khôi phục, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Vậy là ngươi sư phụ. Vẫn là Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh trần trừ một lúc. Sau đó nhìn xem ánh mắt của hắn. Ta là sư phụ ngươi. Trượng phu ngươi. Nhưng, ta đồng dạng cũng là Vệ Tử Thanh. Mà hắn, mới là chủ đạo. Ta cũng chỉ nguyện ý trở thành hắn. Nữ tử ngẩn ra. Lập tức cười đến cười ngủ như hoa. Chỉ cần, ngươi là sư phụ ta. Vậy là được. Hết thảy, ta không có vấn đề. Nàng yêu. Không phải thân phận của hắn, mà là hắn cái kia người. Hắn liền là hắn, hắn có nàng và hắn cộng đồng ký ức. Cái này chút, nàng cũng không sao. Quản hắn là Vệ Tử Thanh, vẫn là hồng mông thanh liên đế thánh. Hắn chỉ là sư phụ mình. Ba ngày sau, hoa quả sơn bên trong. Vệ Tử Thanh bóng dáng xuất hiện ở hoa quả sơn. Bế quan hồi lâu hầu tử tại hắn xuất hiện một khắc này liền đã nhận ra. Thân đi xuất hiện tại hắn bên người, cứ như vậy lẳng lặng xem lấy hắn. Đột nhiên, hắn nhếch miệng cười mà bắt đầu chuẩn thánh, Lão Tôn coi là ta lần này rốt cục vượt qua ngươi ngươi. Lại không nghĩ tới, ngươi vậy đến cảnh giới này. Xem ra, ngươi thất vọng. Hầu tử nhếch miệng một cười. Thất vọng không thất vọng đến là không biết. Hơn hết lão Tôn biết. Hiện tại lão Tôn thật cao hứng. Ta cũng là, Vệ Tử Thanh mở miệng nói. Để lão Tôn đoán xem, ngươi người này, mỗi lần nhìn thấy lão Tôn, đều là loại kia vô số không đăng tam bảo điện tồn tại. Lần này, không hội lại có chuyện a? Vệ Tử Thanh cười cười. Xem ra, ngươi cái này hầu tử bắt đầu hiểu ta. Hầu tử lập tức nhếch miệng. Đột nhiên, khỉ mắt nhất truyền, có chuyện muốn nói cũng được. Hơn hết cái gì? Lão Tôn có chút khó chịu. Cái gì? Ngươi vậy mà đến chuẩn thánh. Ngạch, Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc hạ. Cho nên, muốn cùng lão Tôn nói sự tình. Trước hết để cho lão Tôn thần phục. Vệ Tử Thanh có chút nhức đầu bắt đầu. Cho nên nói, không sai. Hầu tử đột nhiên nhếch miệng một cười. Trực tiếp xé mở hư không. Thiên ngoại thiên, lão Tôn chờ ngươi. Nói xong thân đi đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hầu tử. Vệ Tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng tốt, mình đưa tới cửa chuột bạch. Quả quyết không có cự tuyệt nói sửa lại. Một trận chiến này, tam giới lục đạo triệt để chấn kinh. Liền là thánh nhân. Vậy tại cái này một ngày này mở mắt, nhìn xem thiên ngoại thiên. Khi thấy một cái kia quen thuộc cái bóng thời điểm, thánh nhân cũng vì đó ngẩn người. Lập tức, có chút bất đắc dĩ thở dài. Chuẩn thánh a, có thể so với thánh nhân sức chiến đấu. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi còn không cam lòng. Bồ đề trong thế giới. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn xem một màn này. Nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này, liền là thánh nhân bọn hắn vậy đều sợ hãi, mà bắt đầu. Hồi lâu, chuẩn đề đột nhiên thở dài. Kỳ thật, sớm một chút từ bỏ cũng tốt. Hắn liền là hắn, mọi người tại một lần luân hồi. Hắn liền là thanh đế. Hắn thực lực, chính là chúng ta, vậy khó có thể chịu đựng. Tiếp dẫn nghe lời này. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng toàn thân vẫn là như là xì hơi khí cầu bình thường. Chuẩn thánh có thể so với thánh nhân chi uy. Không tiếp thụ, cũng không được a sư huynh. Chuẩn đề nhìn xem tiếp dẫn bộ dạng này, lại là lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, sư đệ ngươi hiểu, A-di-đà Phật, hoa quả sơn bên trong. Hai người bóng dáng lần nữa xuất hiện. Một trận chiến này, đánh dòng dã thời gian một năm. Hầu tử toàn thân chật vật, trên thân áo giáp tức thì bị đánh vỡ nát. Liền lông khỉ đều là bị xé mở. Toàn thân máu me đầm đìa. Đang nhìn Vệ Tử Thanh. Vẫn như cũ là cái kia một bộ dáng. Liền góc áo vẫn là như vậy sạch sẽ. Biến thái. Hầu tử nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nửa ngày. Đột nhiên mở miệng nói. Vệ Tử Thanh cười. Thế nào? Phục sao? Hầu tử bất mãn. Không nói lời nào. Hắn mới không hội phục. Vệ Tử Thanh cũng biết. Hắn nghiêm túc nhìn xem hầu tử. Hầu tử, có thể nói sao? Hầu tử ngẩn ra, nói, có muốn hay không đánh khung? Hầu tử ánh mắt lập tức nhíu lại. Có đối thủ? Có. Ai? Có thể là chuẩn thánh. Vậy có thể là thánh nhân. Bọn hắn, đến từ thần tộc. Thần tộc, một cái thứ 8 vũ trụ chủng tộc. Hầu tử đột nhiên nhếch miệng cười. Người thế giới, chiến trường thời viễn cổ. Vệ Tử Thanh, xem ra, người biết, thông thiên nói. Hầu tử nhếch miệng một cười. Muốn lão Tôn đi, có thể, nhưng là lão Tôn muốn dẫn đi toàn bộ hoa quả sơn. Vệ Tử Thanh cười, như vậy, một năm sau, giao trì gặp, dễ nói. Sự tình, chỉ đơn giản như vậy quyết định, không có quá nhiều nói nhảm. Bởi vì không có chuyện gì, là đánh một khung không thành giải quyết. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.